Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, hái thuốc cũng có kỷ lục. Nhưng mà, mặc kệ Tần Đầu Chọc nói cái gì, Dịch Vân đều không có thay đổi chủ ý. Dịch Vân nói rằng, cảm tạ Tần giáo quan lời khuyên, giáo quan nói, vãn bối đều hiểu rồi, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, chính mình một cái hồng hoang chi tiến đều không nhúng vào đi. Có thể một cái đến từ lánh đời gia tộc thiếu niên thiên tài. Có thể một hơi xuyên bảy cái. Chênh lệch này, có thể tưởng tượng được. Tần Đầu Chọc mí mắt khẽ nhảy. Có thể nói cho ta biết lý do của ngươi sao, hắn cảm giác. Dịch Vân kiên trì như vậy ý nghĩ của chính mình. Có lẽ chỉ có nguyên nhân gì cũng khó nói, bằng không quá khó lý giải rồi. Dịch Vân nói, không có gì đặc biệt lý do. Trước đây chính ta tại Vân Hoang thời điểm, mỗi ngày chính là hái thuốc duy trì kế sinh nhai. Từ có thể bước đi thời điểm, ta liền bắt đầu hái thuốc. Qua nhiều năm như thế, ta tích lũy rất chọn thêm thuốc phương diện kinh nghiệm. Hơn nữa chính ta tại hái thuốc phương diện rất có thiên phú. Vì lẽ đó lẽ ra có thể làm không tệ. Dịch Vân thuận miệng giải thích vài câu. Lời này rơi ở xung quanh người trong tai. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Xem Dịch Vân ánh mắt đều do dị cực kỳ. Vân Hoang dựa vào hái thuốc duy trì kế sinh nhai ở đây thanh niên khinh tài tuấn kiệt. Có lúc cũng thỉnh thoảng hái thuốc. Nhưng bọn họ hái thuốc đều là đi truy tầm một số có thể trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới thiên. Tài địa bảo, nào có dựa vào hái thuốc để duy trì kế sinh nhai bọn họ cũng không nghĩ tới. Ở ngay trong bọn họ thậm chí có người trước đây đúng là cái dược đồng. Vẫn là Vân Hoang đi ra bọn họ đương nhiên biết Dịch Vân thực lực. So với bọn họ đều cường đây càng để cho bọn họ khó có thể tiếp thu một cái Vân Hoang đất nghèo đi. Ra dược đồng, đem bọn họ những thế gia này xuất thân con cháu toàn bộ đều so không bằng chuyện này thực sự làm. Cho người ta không nói được lời nào, giống như là một đám thiên lý mã trong đó, xâm nhập vào một thớt con lừa, sau đó này thớt con la, đem tất cả thiên lý mã toàn bộ đều đánh bại. Con la không hẳn so với ngựa kém, con la thắng ở sự chịu đựng cùng khí lực, con có ăn ít, ngựa tuy rằng khí lực nhỏ, không thể làm việc nặng, nhưng thắng đang chạy nhanh, có thể nói là mỗi người có ưu điểm, thế nhưng e sợ không có ai hy vọng mình không phải là thiên lý mã, mà là một thớt chịu khổ nhọc con la, hiện tại. Ở một đám thiên lý mã đều lựa chọn có thể rèn luyện bọn họ năng lực công tác về sau. Chỉ có Dịch Vân một ứng viên hái thuốc. Thật giống như thiên lý mã lựa chọn đi chinh chiến xa trường. Mà con la lựa chọn nơi xay bột bên trong ma sát. Cho tới lý do là hắn trước đây ở Vân Hoang thời điểm thì làm cái này. Đây là hắn nghề chính. Hơn nữa. Hắn còn nói mình ở hái thuốc phương diện có thiên phú. Chuyện này thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Hái thuốc có thể có cái gì thiên phú? Ai không biết hái, tiểu tử này. Giờ cho quỷ gì, Thu Khôi cau mày nhìn về phía Dịch Vân. Hắn cùng Dịch Vân giao phong mấy lần. Ngoại trừ một lần cuối cùng không thể toán thua ở ngoài. Cái khác hai lần đều thua. Hắn hiểu rõ Dịch Vân lợi hại. Cho nên mới phải kỳ quái. Đừng để ý tới hắn rồi. Khôi ca, ta nhìn tiểu tử khi đám dân quê đang nghiện rồi đi. Đại hoang bên trong đi ra người. Tư duy chính là đặc biệt, lão Hùng nói không sai. Khôi ca, muốn nói ta đến Thái A Thần Thành. Liền phải nhanh chóng tích lũy vảy rồng phù văn. Để thực lực của chính mình tăng lên. Như vậy có thể làm ra ngoài săn bắn một loại cao phong hiểm cao báo thù công tác. Hái thuốc làm sao có khả năng nhanh chóng tích lũy vảy rồng phù văn đây Dịch Vân tiểu tử này bây. Giờ là so với chúng ta lợi hại một ít, nhưng hắn làm như vậy chết, ai cũng không ngăn được. Có thể không tốn thời gian dài, hắn sẽ phai mờ mọi người. thành vì người khác bò lên phía trên lúc dẫm đi xuống đá kê chân. Huyền Vũ quân đoàn người trong âm thầm truyền âm, bọn họ cùng Dịch Vân vốn không quen biết, đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Phải nói, có ai làm hồ đồ lựa chọn, bọn họ ngược lại sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì bọn họ lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Tần Đầu Chọc lắc lắc đầu. Rốt cục không khuyên nữa rồi. Hắn nói rằng, các ngươi tự lo lấy đi. Mỗi một năm trong người mới, đều có mấy cái xuất chúng. Tù Nghiêu, Sở Tiểu Tử Nhiễm, chừng 2 năm nữa, liền sẽ trở thành các ngươi trước đã gặp Dương Kiền. Yêu Đao, hai người bọn họ, đều có hy vọng ở trong vòng 1 năm. Tiến vào thiên bảng hoặc là địa bảng, một cái bảng danh sách trước 1.000 tên. Mà các ngươi thì sao, phải bao lâu có thể đi vào trước 1.000 đây? Thậm chí đến các ngươi rời đi Thái A Thần Thành thời điểm đều vào không được trước 1.000 đây. Tần Đầu Chọc nói xong câu đó, rời đi rồi. Tần Đầu Chọc đã nói, nếu như ai có thể ở Thái A Thần Thành chỉ phí thời gian 1 năm hãy tiến vào trước 1.000 tên, như vậy đủ để chịu đến thần quốc tất cả thế lực lớn quan tâm. 1 năm tiến vào trước 1.000, 2 năm làm sao cũng có thể trước 200 rồi, 3 năm chính là 50, 60 tên, đến năm thứ 6 rời đi Thái A Thần Thành thời điểm, vô cùng có khả năng tiến vào 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, thậm chí vấn đỉnh đệ nhất toàn bộ Thái A Thần Thành tổng bảng số 1. Nghe tới quá xa xôi, đứng ở vị trí này người, nhưng cũng là Yêu Đao, Dương Kiền những này ngoan nhân hiện nay vọng trần mạc cập tồn tại mà Yêu Đao, Dương Kiền lại để cho bọn họ hít khói. Chênh lệch này, có thể tưởng tượng được, người khác cái nhìn, Dịch Vân căn bản sẽ không để ý tới. Hắn ăn cơm tối về sau, trực tiếp trở lại chỗ ở của chính mình, bắt đầu đả tọa điều tức. Để thân thể của chính mình chậm rãi dung hợp thái cổ di chủng tinh hoa. Suốt đêm không nói chuyện, ngày mới sáng thời điểm, Thái A Thần Thành còn trải rộng thần vụ. Dịch Vân liền rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi tạp dịch nơi đưa tin. Tống Tử Tuấn cũng ra cửa. Hai người ở đến mức rất gần. Hôm nay Tống Tử Tuấn thay đổi một thân thông thường đoàn đả áo, trên người ít đi công tử nhà giàu hào hoa phú quý, mà nhiều hơn mấy phần chưa qua điêu khắc chất phác khí tức. Dịch Vân, người chọn hái thuốc quá lãng phí. Thân pháp của ngươi ở cùng tuổi thiếu niên bên trong, coi như là ta cuộc đời ít thấy rồi. Tống Tử Tuấn thực sự làm Dịch Vân quyết định cảm thấy không rõ. Đi làm bồi luyện điểm trọng yếu nhất không phải sức chịu đòn. Dù sao ngươi lại chịu đánh, chịu đòn có thêm cũng phải bị đánh ngã. Chân chính lợi hại bồi luyện, hiểu được né tránh công kích, bảo vệ mình. Dịch Vân thân pháp tỉ mỉ đại thành, đang bồi luyện chỗ tốt không cần nói. Tống Tử Tuấn nguyên bản rất ước ao, nhưng là bây giờ Dịch Vân phải đi hái thuốc, đây không phải phung phí của trời sao? Thật sự không suy tính một chút theo ta. Đồng thời, Tống Tử Tuấn vẫn là làm Dịch Vân quyết định cảm thấy tiếc hận. Không được, Dịch Vân cười cợt, cùng Tống Tử Tuấn phất phất tay. Tống Tử Tuấn lắc lắc đầu, được rồi, ngươi có quyết định của ngươi, ý nghĩ của ta không hẳn thích hợp ngươi. Từ khi Dịch Vân thân pháp chạm tới tỉ mỉ đại thành ngưỡng cửa về sau, Tống Tử Tuấn vẫn phi thường bội phục Dịch Vân. Dịch Vân làm được quyết định, tuy rằng nghe tới quái lạ, thế nhưng Tống Tử Tuấn cảm thấy, hắn có lẽ chỉ có đạo lý của chính mình. Đi 1 phút về sau, Dịch Vân liền xuất hiện ở tạp dịch nơi, không đồng loại những khác tạp dịch, ở từng người đối ứng tạp dịch nơi công việc. Khi bồi luyện công việc này sốt dẻo nhất, rất nhiều lúc sẽ xuất hiện thí sinh quá thừa tình huống. Tạp dịch nơi mỗi ngày cũng là đứng hàng thành hàng dài. Có thể là phụ trách hái thuốc tạp dịch nơi, vậy thì quạnh quẽ hơn nhiều. Dịch Vân đi tới tạp dịch nơi thời điểm, phát hiện chỉ có mấy cái nữ hài ở đây nhàn nhã thu dọn dược thảo. Mấy cái này nữ hài nhìn thấy Dịch Vân, đều hơi kinh ngạc, các nàng xem đến Dễ Vân Mặc chính là người mới dùng. Hiển nhiên là mới vừa vào Thái A Thần thành người mới. Người mới liền đến hái thuốc, hơn nữa còn là cái cậu bé, thực sự có chút khó mà tin nổi. Bình thường tình cờ có đến hái thuốc nam sinh, cũng nhiều là có tổn thương tại người, không thích hợp làm bồi luyện cùng đánh thép thời điểm mới đến hái thuốc. Dịch Vân không để ý đến mấy cái này nữ hài, báo lên tên của chính mình về sau, liền nhận lấy thuốc cái sọt, chứa đựng dược liệu hộp ngọc, còn có một tờ dược sơn địa đồ. Tạp dịch nơi người phụ trách là thứ nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân, họ Vương, nàng đối với Dịch Vân đến xa cách, đang tự mình soi gương, một đống tóc thao túng đến thao túng đi, tựa hồ như thế nào nàng đều bất mãn ý, liền nàng cái này hái thuốc nơi người phụ trách đều cho rằng hái thuốc là thứ không tiền đồ nghề. Xem Dịch Vân tuổi còn trẻ, liền tới nơi này không lý tưởng, nàng cũng không có cảm tình gì, cái kia vị tỷ tỷ này có thể hay không hỏi một chút. Vãn bối hái được thuốc, đổi thành Long Lân phù văn là như thế nào giá cả a hát, họ Vương nữ nhân nhìn Dịch Vân một chút. Hiếm thấy buông xuống trong tay gương đồng, đây đại khái là bởi vì Dịch Vân câu nói kia, tỷ tỷ, làm cho nàng phi thường được lợi. Liền nàng đối với cái này đến hái thuốc nơi lười biếng hài tử, thoáng kiên nhẫn một điểm, nàng ném ra một quyển sổ tay cho Dịch Vân, nói rằng, này là dược liệu vảy rồng giá cả bảng hối đoái, ngươi xem một chút đi. Dịch Vân tiếp nhận quyển này sổ tay đến, mở ra tờ thứ nhất, nhìn thấy tờ thứ nhất văn tự về sau, Dịch Vân lập tức giật mình, tờ thứ nhất trên viết là Khánh lịch 82 năm, Trung Nghị hái dược tài khô 630 hơn cân, tốn thời gian 60 ngày chỉnh, đến vảy rồng phù văn 19,000260, phá tổ tiên ghi chép, do gió ghi khiết, lấy lệ hậu nhân, ghi chép không phải chứ, hái thuốc loại này tạp dịch công tác. Dĩ nhiên cũng có ghi chép, Trung Nghị, 60 ngày, hái thuốc phá kỷ lục bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.